Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. May nhờ có cậu ba về đúng lúc mà mợ cả đã được cứu. Đưa ánh mắt biết ơn về phía chú em chồng, mợ cả nói: Cảm ơn chú ba, không có chú chắc tôi chết mất. Con Tâm thì ức lắm, nó hậm hực và bắn ánh mắt mang hình viên đạn về phía mợ, lẩm bẩm những câu mà chỉ có mình nó nghe được. Chắc nó đang rủa thầm mợ đây. Cậu ba lôi tuột mợ ba về phòng nói: Thôi hết chuyện rồi, giờ nói chuyện của mình đi. Mợ cũng xem thế nào mà đẻ cho tôi một nhóc tì cho bằng anh bằng em đi. Nhìn người ta có con mà mình ham nè. Mợ ba nguýt dài cậu một cái rồi nói: Em chưa 18 mà, với lại em thấy ở nhà áp lực thật. Không sinh được con cũng khổ, hết bị lo thất sủng lại sợ chồng đi tòm tem bên ngoài. Thế ngộ nhỡ em cũng giống mợ cả thì cậu có thương không? Cậu không do dự gì mà nói luôn: Con cái là lộc trời cho, chứ đâu phải cứ muốn là được. Hơn nữa nếu vợ không sinh được con mà cứ đổ diệt cho người phụ nữ cũng không được, vì biết đâu nguyên nhân lại từ phía người chồng. Tôi là bác sĩ tôi biết. Ôi cậu giỏi thế á. Mợ không tin à? Nếu mợ không tin, lúc nào tôi đưa mợ lên tỉnh tôi khám cho. Cậu lại nói đùa, làm sao mà biết được. Nhưng em cũng mong mình không phải nằm trong số ấy. Cậu nhéo mũi mợ một cái rồi vật ngửa mợ ra giường, cứ thế hôn gấu nghiến. Màn cưỡng hôn bất ngờ này khiến mợ trở tay không kịp. Mãi một lúc sau mợ mới đẩy được cậu ra, mà muốn ngạt thở luôn á. Tiếng mợ lại thủ thỉ: Em thấy con Tâm nó mưu mô quá cậu, tham vọng là bà lớn luôn hiện hữu trong đầu nó. Em nghĩ nếu tới đây chị cả không mang bầu được thì gay đấy. Một khi đã có con với anh cả thì chẳng đời nào con Tâm nó chịu bỏ cái miếng mồi ngon ấy mà đi đâu. Em thề với cậu đấy. Thôi nói chuyện mình đi, hôm nay mợ cho tôi nhé. Mợ ba liền đưa tay lên chặn ngang miệng cậu nói: Em đã bảo chờ em đủ 18 tuổi mà, cơm không ăn thì gạo còn đó, lo gì. Không, tôi không chịu đâu. Mợ mà không cho là tôi đi xả bên ngoài đấy. Lấy vợ về mà cấm được đụng vào hiện vật thì chẳng phải tôi quá thiệt ư? Khác nào tự cho mình là hoạn quan. Mợ không thương tôi à? Ai bảo không thương, nhưng em sợ. Sợ gì? Sợ làm chuyện người lớn lắm, em chưa sẵn sàng. Tôi sẽ giúp mợ, tin rằng khi đã nếm trải rồi thì mợ sẽ mở lòng ra đón nhận thôi. Nói rồi cậu lại choàng tay ra ôm cứng lấy người mợ, hai cánh tay siết chặt khiến mợ úp mặt vào cái khuôn ngực rắn chắc kia, cảm nhận mùi hương ngọt ngọt như cỏ mật của cậu, tự nhiên thấy nó hưng phấn sao á. Không lẽ đó là yêu? Người ta thường bảo thích một người là như thế nào nhỉ? Là buồn khi người ấy không có nhà, xa thì cảm thấy nhớ, lúc nào cũng mong được ở gần. Đó chính là những cảm giác mà mợ bắt gặp mình trong đó. Có phải mợ đại yêu một thứ tình cảm đầu đời trinh nguyên dành cho cậu? Một bác sĩ được đi học ở Tây về, một người đang nằm bên mợ bằng da bằng thịt đây. Giây phút này chỉ mong cho thời gian ngừng trôi để cậu mãi ôm mợ ngọt ngào như thế. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy chốc cũng đến ngày con Tâm lâm bồn. Mới sáng ra cả nhà Chánh Tổng đã nghe tiếng la oai oái của con này. Nó kêu như chết đi sống lại, nhìn vật vã như thể chết đến nơi, khiến cậu cả cuống cả kê như gà mắc tóc ấy. Bà cả thì sai con Tèo đi đun nước, còn con Hảo đi mời bà đỡ ở trong làng. Ai cũng quấn hết vào phòng con Tâm, chỉ có mình mợ cả thấy mình cô đơn lạc lõng. Lúc này đây mợ biết mình chính thức trở thành người thừa trong cái ngôi nhà bề thế nhưng cũng đầy phong kiến này. Bà đỡ đến thì 3 tiếng sau con Tâm sinh. Tiếng trẻ con khóc oe oe vang vọng cả gian nhà. Nhìn thằng bé đỏ hỏn được bà đỡ lôi ra rồi đặt nằm ngửa lên cái bàn cây giữa phòng. Cậu cả không đứng được mà lao ngay vào. Bà thấy vậy thì đuổi ra nói: "Ra ngoài đi, từ từ cậu sẽ tha hồ bế. Giờ để cho bà đỡ vệ sinh cho mẹ nó đã. Cho con nhòm nó một tí, nhìn cưng quá đi thôi." Con Tâm cất giọng mệt mỏi trách cứ: "Cậu chỉ mau nhìn mặt con, còn em thì mặc kệ đúng không?" "Đâu có, thấy em mệt nên tôi định để cho em nghỉ." Con Tâm cất giọng nũng nịu nói: "Lại đây với em." Bà đỡ cũng chịu chẳng dám phân trần gì. Ai bảo cậu là con ông chánh tổng chứ. Bình thường nhà khác mà như vậy thì bà đã đuổi thẳng cổ rồi. Ai đời vợ đẻ mà đàn ông đàn an lại lao cả vào phòng như thế. Chỉ đốt thòng lòng, ngộ nhỡ phải người giữ vía thì đứa bé có mà khóc ngặt nghẽo mấy ngày chứ chả đùa. Nhưng thôi mặc kệ nhà họ, bà cũng chỉ là mụ vườn, gọi bà thì bà đến thôi. Xong xuôi ai cho gì thì bà lấy cái đó, mà không có thì cũng chẳng sao. Bà sẽ xin cái nhau thai để về tầm bổ cho mấy đứa trẻ ở nhà là được. Ai bảo ăn nhau bà đẻ là ghê, cái món ấy bổ gấp vạn lần thịt lợn, lại còn ngon hơn thịt bò cơ đấy. Khi vệ sinh cho con Tâm xong, bà đỡ dặn dò một lượt rồi cáo từ ra về. Bà cả bình thường thì kiết còn hơn cứt sát, nhưng hôm nay được thằng cháu trai khiến bà hào phóng hẳn ra. Bà moi trong cái ruột tượng ra một đồng đông dương, rồi dúi tay vào bà đỡ nói: "Cầm về mà mua gạo cho tụi nhỏ, còn cái nhau thai có lấy không?" "Dạ, bà cho con xin ạ." "Ừ, thôi cầm về đi, cẩn thận cả mấy con chó nó ngửi thấy, nó lại đốc cho miếng thì khổ." Trong khi cả nhà xúm vào lo cho con Tâm, thì mợ cả lại thui thủi một mình ôm gối khóc. Nước mắt mợ rơi ướt đẫm cả gối. Đời con gái như hạt mưa xa, hạt rơi xuống giếng, hạt ra ngoài đồng. Giờ này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Mợ đã bị gạt sang một bên rồi, chỉ vì tội không biết đẻ. Mợ biết nếu mợ tiếp tục không sinh nở, thì sớm muộn số phận của mình cũng sẽ giống như bà hai. Chỉ là một cái cột nhà trơ trọi, còn không chấp nhận ở nhà chồng thì ôm khăn gối về nhà mẹ đẻ thôi. Đàn bà mà không đẻ được thì gọi là gì nhỉ? Là đồ bỏ đi. Ở cái xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ này, chỉ cần đẻ con gái đã được liệt vào hạng không biết đẻ rồi. Còn mợ lại chẳng sinh nổi một mụn con thì đúng là đồ vô phúc. Nhà nào có con dâu như thế họ đều gọi như vậy cả. Mợ biết làm sao đây. Hôm nay buồn quá, mợ cả xin phép về nhà cha mẹ đẻ chơi ít ngày. Bà cả có cháu rồi nên cũng chẳng đếm xỉa gì tới mợ, nên gật đầu gây rụp. Lần này mợ được mẹ đưa lên chùa để cầu con. Bà mẹo mẹ mợ biện một cái lễ to lắm mang lên nhờ sư thầy kêu cầu cho mợ. Bà hiểu nỗi đau khát con thế nào. Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ai mách gì làm nấy, miễn hiệu nghiệm là được. Nhìn vào mặt mợ cả, sư thầy nói: "Thí chủ còn nặng duyên với nhà họ lắm, chưa xa được đâu. Hãy tin vào số trời, cầu cho thí chủ được may mắn." 3 ngày sau, hôm ấy là thứ bảy, lúc sắp đến giờ ăn cơm, cậu ba nắm lấy tay mợ bảo: "Hôm nay là rằm tháng 8, mợ có thích đi xem rước đèn trung thu không?" Mợ nghe chồng nói như vậy thì lè lưỡi nói: "Úi, nhìn cậu lớn đùng ra mà còn thích chơi rước đèn à?" "Thích chứ, tối nay ăn cơm sớm tôi đưa mợ ra bờ sông đầu làng, xem bọn trẻ đốt đèn cá chép và hạt bưởi trông trăng nhé." Mợ ba nghe vậy thì thích chí nhảy cẫng lên, làm cậu ngứa mắt cú cho một cái rõ đau vào đầu. Con Hảo nghe cậu rủ mợ đi xem rước đèn cũng khoái lắm. Nó liền thỏ thẻ nói: "Cậu ơi, cậu cho em đi cùng với, vì em cũng thích xem đi rước đèn." "Mày có điên không? Mày đi cùng để làm kỳ đà cản mũi à? Thích thì rủ con Tèo cùng đi." "Ơ, vậy cậu cho phép bọn em đi xem ạ?" "Ừ, hôm nay tao cho chúng mày đi chơi đấy. Nhớ là chỉ đi một lúc rồi về nghe chưa? Đi muộn quá ma nó bắt xuống âm phủ đấy." Con Hảo ngây thơ vặc lại: "Sao em thấy các cụ nói nếu người nào mải chơi quá thằng cuội nó sẽ lôi lên cung trăng luôn. Sao giờ cậu lại bảo ma nó bắt xuống âm phủ?" "Thôi đi chỗ khác, trẻ con biết gì lý sự quá." Con Hảo đành tiêu nghỉu lủi thủi đi về sau. Còn mỗi hai người, cậu ba liền kéo mợ về phòng, mắt trước mắt sau không thấy ai thì đóng ngay cửa vào, rồi ngước ánh mắt gian tà nhìn mợ nói: "Tôi đau lưng quá, mợ đấm lưng cho tôi một tí nhé. Ui da, đau quá." Mợ ba một lần nữa lại bị cậu dụ hoặc, nghe cậu nói vậy thì cuống cả lên tìm lọ dầu, rồi dùng đôi tay mềm mại của mình bắt đầu đấm lưng cho cậu. Cậu cả nằm úp mặt xuống nệm, mắt lim dim tận hưởng, rồi bất thình lình vùng ngay dậy. Đôi tay cậu đã kéo mạnh mợ xuống, mợ ba bị bất ngờ liền đổ ập vào người cậu, hai khuôn ngực áp chặt vào nhau, đôi môi anh đào ngọt ngào của mợ khẽ chạm vào viền môi người ấy. Một cảm giác lâng lâng khó tả len nhẹ vào tim, mắt mợ khẽ động, hàng mi rợp bóng như mắt búp bê đang thu hết hình ảnh cậu vào trong mắt. Nhất thời cả hai không nói gì cả. Cậu bắt đầu chớp lấy thời cơ, đôi môi tham lam mạnh bạo hút lấy môi mợ, mạnh mẽ chiếm hữu. Lưỡi cậu như có chất keo dính đặc biệt, khiến mợ đầy mê bị cuốn vào miền cảm xúc do cậu đem lại. Không gian lắng đọng như tờ, chỉ còn nghe tiếng thỉnh thịch của hai con tim, tiếng hơi thở gấp gáp vang lên bên tai. Môi mợ ngọt như mật, làm cậu cứ bị đắm chìm trong men say tình ái. Mùi hương con gái như hòa quyện làm cậu ngất ngây, tiếng cậu thì thầm bên tai như lời thì thầm của gió: "Tôi yêu mợ, đời này chỉ yêu mình mợ thôi. Em cũng yêu cậu. Cho anh nhé, anh không chịu được nữa rồi, vợ ơi." Tiếng anh thốt ra thật tự nhiên, nhưng mợ nghe lại thấy nó thập phần lạ lẫm. Cái từ này quê mợ không dùng, chỉ có người dưới thủ đô mới xưng hô với nhau như vậy. Mợ chợt à lên nghĩ bụng, cậu đi học bên Tây tận 6-7 năm, nên có lẽ học theo cách gọi bên ấy. Tuy nó có lạ lẫm nhưng nghe cũng hay hay. Mợ đưa tay lên dí vào môi cậu nói: "Cậu gian lắm, toàn dụ hoảng em thôi. Còn có 2 tháng nữa em sẽ tròn 18. Sao cậu không đợi cố đến ngày ấy?" "Không, nếu em bắt anh đợi đến ngày ấy, anh sẽ khô héo mà chết mất. Anh cả đã có con nối dõi rồi, mình cũng không thể dậm chân tại chỗ mãi được. Giờ em cho tôi biết đâu, may mắn đúng đến lúc mợ 18 tuổi, mình lại có em bé thì sao? Cho tôi nhé." Mợ im lặng không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được người mợ đang run lên. Không đợi mợ phản ứng, cậu liền lôi tuột ngay cái váy của mợ ra. Bên trên chỉ còn duy nhất dải yếm đào. Khuôn ngực phập phồng của mợ gần cậu lắm rồi. Nó nhô lên như khiêu khích gọi mời. Chỉ thêm một thao tác nữa thôi, thì tất cả sẽ là của cậu. "Nhanh lên nào." Lý trí mách bảo và đôi tay cậu lần ra sau gáy, kéo nhẹ cái sợi dây buộc yếm. Cả thân hình trinh nguyên non tơ như thần vệ nữ hiện ra làm cậu ngất ngây say đắm. Cậu thốt lên như cái máy: "Em đẹp lắm Hân ơi." Nói rồi cậu vụt xuống đôi gò bồng đảo kia. Hai trái đảo tiên rắn chắc chưa một lần đụng chạm. Cậu chính là người được hưởng cái đặc ân đấy. Tiếng mợ rên khe khẽ càng làm cho cậu thêm hưng phấn tột cùng. Bên dưới thằng bạn nhỏ bắt đầu ngọ nguậy. Bản năng giới tính được kích thích cao độ. Cả người cậu nóng gian, hơi thở bắt đầu dồn dập. Không còn ranh giới, cũng không còn khoảng cách hay sự e thẹn nào hết. Tất cả chỉ là hai thân hình hòa hợp. Cậu nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của mình. Chỉ một loáng cậu và mợ đều đã trong trang phục Adam và Eva để gợi cảm. Cậu không vội chiếm hữu mợ, mà nhẹ nhàng vuốt ve lên những điểm nhạy cảm để giúp mợ thích nghi. Chỉ có như vậy mới khiến mợ quên đi sự đau đớn của lần đầu dâng hiến. Cậu thì thầm những lời mật ngọt vào tai vợ mình: "Thả lỏng người ra đi, tôi sẽ đưa em vào sung sướng, đừng sợ." "Em sợ đau, cậu ơi." "Tôi sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể, mợ yên tâm." Cậu đã biến mợ thành đàn bà vào đúng buổi chiều ngày Tết Trung Thu. Từ hôm nay mợ không còn là thiếu nữ nữa, mà hoàn toàn trở thành vợ cậu theo đúng nghĩa. Sau giây phút hạnh phúc thiêng liêng ấy, cậu lại vuốt ve mơn trớn mợ thêm một lần nữa, rồi ôm chặt mợ vào lòng, hôn lên thật lâu đôi mắt huyền biết nói kia. Mợ vẫn chưa hết xấu hổ, vì lần đầu làm chuyện người lớn nên chẳng dám mở mắt ra nhìn cậu. Mặt mợ cứ rúc mãi vào vòm ngực rộng rãi đầy vẻ đàn ông ấy mà hít hà mùi da thịt. Mãi một lúc sau, mợ mới ngẩng mặt lên để nhìn cậu. Người đàn ông mỉm cười càng lộ rõ vẻ đẹp khác người, làm cho mợ nhất thời mê mẩn. là cậu đây sao? Cậu chính là chồng của mợ, là cậu ba Đường Cảnh Tuân, con quan chánh tổng hào. Nhìn mấy giọt máu đào còn vương trên tấm ga, mợ xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cậu nâng cằm mợ lên hôn thật lâu vào đôi môi trái tim ngọt ngào kia rồi nói: Cảm ơn em đã làm vợ tôi. Cảm ơn em đã dành cho tôi cái ngàn vàng. Em là người vợ tuyệt vời nhất mà tôi hằng mong ước. Tôi yêu em. Úi, từ bao giờ mà cậu biết nói những từ xến sầm ấy vậy trời? Những từ mà chỉ có giới quý tộc thượng lưu mới có, chứ dân nghèo quê mợ chẳng ai dám nói mấy từ ấy đâu. Ngay như nhà mợ có tiếng là gia đình có tư tưởng tân tiến, mà cha mợ cũng chẳng dám nói với mẹ mợ như vậy bao giờ. Bình thường hai người vẫn ngủ riêng, chỉ đến khi con cái ngủ hết, cha mới khều khều mẹ ra ngoài. Ấy là mợ rình mãi nên mới biết được, chứ ai lại hiện đại như cậu, nghe ngượng chết đi được ấy. Nhưng mà mợ lại thích được nghe những lời như vậy, thích được nghe cậu xưng anh, và thích được cậu hôn lên môi y như tây ấy. Mợ thỏ thẻ: Khi nào em có chửa thì cậu phải ngủ riêng đấy, có con nhỏ cũng vậy, không được ngủ cùng nhau đâu. Ai bảo mợ như vậy, tôi ứng ngủ riêng đấy. Em nghe mẹ em nói nếu vợ chồng cứ ngủ với nhau hàng ngày thì chẳng mấy chốc nhà nào nhà ấy con cái hàng đàn, lấy tiền đâu mà nuôi. Ôi, vậy thì mợ lo xa quá rồi. Mợ làm vợ tôi và nhiệm vụ của mợ là sinh con cho tôi. Đẻ bao nhiêu cũng được, tôi nuôi được tất. Chứ tôi cấm mợ bắt tôi ra ngủ riêng. Quen hơi mợ rồi, không có mợ tôi không ngủ được đâu. Cậu nói thế không sợ đám gia nhân nó cười chả? Cười gì mà cười? Cười hở mười cái răng. Tôi yêu vợ tôi chứ có yêu vợ người đâu mà sợ. Mợ Hâm ạ. Nhưng mà em thấy nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Người ta nói đàn ông suốt ngày bám váy vợ thì chẳng làm nên trò trống gì à? Rồi họ còn bảo người như vậy là dê cụ đấy. Ôi giời, mợ cổ lỗ sĩ đến thế là cùng. Tôi dê mợ chứ có dê ai đâu mà mợ lo. Hay mợ không cho tôi dê thì để tôi ra ngoài dê người khác vậy. Cấm đấy. Em cấm cậu không được dê ai bên ngoài đâu. Rồi lại con rơi con vãi đẩy ra, em không đi giải quyết hậu quả thay cậu được đâu đấy. Mà em nói trước, cậu mà đi lén phén bên ngoài, em mà bắt được em cắt cả cụm đấy. Ghê quá. Mợ cắt đi thì lấy gì mà dùng, dại thế. Cậu cứ thử xem rồi biết tay em. Thôi được rồi, tôi nghe mợ, chỉ yêu mỗi con dê cái trong chuồng này thôi. Nào, giờ chuẩn bị đem cơm được chưa? Tối hôm đó nhà chánh tổng ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Mới sẩm tối, cậu cả đã cho bọn gia nhân đi chơi trung thu. Ở nhà chỉ còn lại mấy thằng Hầu Nam và ba bà vợ ông Tránh. Cậu ba dắt tay mợ và cầm theo mấy dây hạt bưởi đã được cậu chuẩn bị từ bao giờ. Lại còn có cả một cái đèn lồng cá chép được cậu mua từ trên tỉnh về nữa chứ. Ấy cứ gọi là lung linh luôn. Quá ngạc nhiên, mợ reo lên: Ôi thích quá, cậu mua nó từ bao giờ mà giấu em vậy? Bí mật, nói ra cho mợ biết sớm để mợ đòi đốt luôn à? Tôi biết mợ có để dành được cái gì bao giờ đâu. Ghét cậu thật. Thôi đưa cái đèn cá chép cho em, cậu đốt hạt bưởi đi. Đêm rằm trung thu năm ấy, mợ ba như được sống lại tuổi thơ của mình. Chưa bao giờ mợ thấy mình vui như thế. Khi tất cả gia nhân trong nhà đều đã đi xem trung thu ngoài đầu làng, thì ở trong nhà ông Tránh Tổng cũng chỉ còn lại vài người. Ở một góc khuất nọ có hai bóng người đang thì thầm to nhỏ chuyện gì, có vẻ bí mật lắm. Một người nói: Cầm lấy cái này và làm luôn đi. Tôi không thích đêm dài lắm mộng. Con bé kia cũng đã bước sang tuổi 18 rồi, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện. Xong đưa lại cho tôi. Người kia gật đầu nói: Dạ, để em đi làm luôn ạ. Người ấy định quay quả bước đi thì người này gọi giật giọng: Thực hiện luôn cái bài kia đi. Tôi muốn khi cả nhà có mặt đông đủ thì mới vui. Khẩn trương lên. Nói xong hai người lại biến mất vào đêm tối. Một lát sau, trước cửa phòng mợ ba có một bóng người tiến lại. Người ấy nhanh thoăn thoắt tra chìa vào ổ. Khi cánh cửa mở ra liền chui tọt vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại ngay sau đó. Trong ánh sáng của chiếc đèn hột vịt, người này nhẹ nhàng mở gói bột ấy ra, lấy thứ bột bên trong rồi rắc đều vào các khe kẽ trong phòng. Đoạn lại lấy từ trong ruột tượng ra một gói giấy khác và đổ luôn thứ bột còn lại vào bình nước đặt ở bàn. Lắc đều xong đâu đấy mới khóa cửa lại cẩn thận và đi ra. Một lát sau xuất hiện hai bóng người ở hông nhà chứa củi. Một người mặc đồ đen cao lớn bịt mặt, còn một người có vẻ là đàn bà vì dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Tiếng người đàn bà cất lên. Mày hãy làm đúng như kế hoạch đi. Không có lúc nào thích hợp như lúc này đâu. Cầm lấy thứ này, nó sẽ giúp mày hành động dễ dàng hơn đấy. Nhưng bà có đảm bảo an toàn cho tôi không? Chỉ sợ khi bị phát hiện ra, tôi lại bị cả nhà cụ Tránh đánh cho bầm dập. Có khi còn bị giải gia đình cho quan phân xử, thì ê mặt lắm. Yên tâm, mọi thứ đã được định liệu cả rồi. Ông Tránh còn đi đánh tổ tôm với mấy ông hương chính trong làng. Cậu cả thì ở trên phòng quan tâm. Cậu ba và bọn gia nhân đi xem rước đèn hết rồi. Cứ thế mà làm. Thôi, tao rút đây. Khi người đàn bà rút đi thì ngay lập tức, gã đàn ông mắt trước mắt sau, chạy ngay lên dãy nhà ngang. Gã đi rất nhanh, nhưng hầu như không hề gây ra tiếng động. Đám chó gần chục con nhà ông Tránh cũng chẳng hề sủa lấy một tiếng. Thậm chí chúng còn vẫy đuôi. Khi thấy gã này đi qua, đến đúng căn phòng của mợ cả, gã dừng lại nghe ngóng. Bên trong chiếc đèn hột vịt vẫn sáng le lói, soi rõ một người phụ nữ đang nằm trên giường. Đó chính là mợ cả. Mợ nằm xoay lưng ra ngoài, dáng vẻ cô đơn đến tội nghiệp. Bóng đen đi vào phòng và ánh mắt dừng lại thật lâu vào người mợ cả. Dường như mợ cũng phát hiện ra có người đi vào phòng, nhưng lại nghĩ người đó là chồng mình nên cất giọng giận dỗi. Cậu còn vào đây làm gì nữa? Chẳng phải cậu đã có con trai, có người nối dõi tông đường nên bỏ bê tôi từ lâu rồi đó sao? Cậu lên với nó đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Nhưng tiếng nói phát ra khiến mợ nhất thời hoảng hốt sợ hãi. Mợ cả, là tôi đây. Cậu đã bỏ bê mợ thì để tôi giúp mợ có con nhé. Cậu ấy hỏng rồi, mợ đừng lên tiếng, hãy tin tôi. Tôi là người tốt, tôi sẽ giúp mợ. Bớ... Mợ cả mới chỉ kịp kêu đến đây thì tên kia đã lao vội đến. Nó ập ngay cái khăn ướt vào mặt mợ. Chỉ trong giây lát, thân thể mợ nhẹ bẫng, mắt nhắm nghiền và không còn biết gì nữa. Gã đàn ông kia nhanh như chớp bế thốc mợ lên rồi bước phăng phăng ra ngoài. Đến chỗ gian nhà chứa củi, liền đặt ngay mợ xuống chỗ ổ rơm đã được ai đó lót sẵn. Xong đâu đấy, gã bắt đầu cởi hết quần áo trên người mình ra rồi lẩm bẩm nói. Xin mợ hãy tha lỗi cho tôi. Chỉ tại tôi túng quá mới phải làm liều thế. Nếu mợ có trách thì hãy trách kẻ chủ mưu đưa mợ vào tình cảnh này. Tôi cũng chỉ vì hoàn cảnh mà bắt buộc phải làm thôi. Nói xong gã cởi sạch quần áo của mợ cả ra. Dưới ánh trăng đêm rằm, thân thể trắng ngần của một người đàn bà đang độ xuân thì lộ ra như trêu người gọi mời. Gã bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái. Mợ cả đẹp quá, lại được sống trong môi trường nhung lụa từ nhỏ, không phải động tay động chân vào việc gì, nên nhìn mợ cứ mơn mởn ra, chứ không có vẻ gì là sồn sồn như mấy mụ nhà quê. Nghĩ đến con mụ sơ mướp của mình mà gã lắc đầu ngán ngầm. Người mụ lúc nào cũng chua lòm lòm, sộc lên mùi cám lợn. Đã thế cái oản bụt lại sệ xuống dài như quả mướp trâu, nhìn mà ớn. Miếng thịt bụng trên người mụ cứ nhăn nhào rão rệu phát chán, nhưng nó vẫn là của gã. Vợ đẹp thì cũng là vợ người ta. Lại nuốt nước bọt lần nữa, hắn dán chặt cái nhìn vào thân thể khêu gợi của mợ cả. Gã với mợ chẳng thù oán gì nhau. Giờ mà gã nghe lời người kia làm cho mợ hoen ố, thì gã được nhiều lắm. Nhẩm tính số tiền đã giấu sẵn ở bụi chuối sau nhà, gã lẩm bẩm, dễ đem mua thóc cũng được cả ba tạ chứ không ít. Nhưng nếu như vậy thì đời mợ sẽ đi tong. Cái phần người trong gã đang bị giằng xé bởi phần con. Hai thứ vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Xem cái nào thắng thì gã sẽ nghiêng về cái ấy. Bên dưới mợ cả vẫn đang nằm thiêm thiếp, đôi mắt nhắm nghiền bởi luộng thuốc mê quá lớn. Hơi thở phập phồng làm cho gò núi đôi cũng nhịp nhàng lên xuống. Hai bắp đùi thon trắng trẻo chốc chốc lại co lên, khiến cái dục vọng của thằng đàn ông trong gã bị đánh thức triệt để. Gã chỉ muốn tặc lưỡi một cái và lao vào thưởng thức một món quà độc nhất vô nhị kia. Mùi hương da thịt đặc biệt từ người mợ tỏa ra sộc lên mũi gã, cái mùi mà chỉ có những người con gái thị thành mới có. Ấy vậy mà giờ đây gã đã được mục sở thị bằng xương bằng thịt, một nàng tiên cá như trong truyện cổ tích. Bản năng của giống đực bắt đầu thôi thúc gã. Bên dưới khẩu súng lục của gã đã lên nòng, đòi chiến đấu từ khi nào. Miệng gã hộc lên một tiếng như con lợn đực đang chuẩn bị phối giống, nhìn thấy con cái trước mặt, gã không tự chủ được mà nằm xuống bên mợ. Thôi thì đằng nào cũng mang tiếng, chỉ hôn mợ một tí chắc cũng chẳng sao đâu. Gã tự nhủ như vậy là bắt đầu cúi xuống hôn hít khắp cơ thể mợ. Đây là lần đầu tiên gã biết hôn một người đàn bà mà không phải vợ. Gã nâng niu nhẹ nhàng đưa đôi môi thâm sì của mình áp chặt môi mợ, đôi môi thô ráp chạm vào làn môi mọng đỏ của mợ mà ngấu nghiến. Ôi chao là thơm. Hôn hết đôi môi, gã lại lần xuống dưới hôn vào chiếc cổ ba ngấn kêu xa kia, rồi bắt đầu đến đôi gò bồng đảo. Sao mà nó đẹp như tượng vậy? Nhưng gã cứ thắc mắc, tại sao mợ về làm dâu nhà ông Tránh 5-6 năm trời mà vẫn chẳng thể sinh nở là vì cớ gì? Nhìn mợ đẹp không tì vết thế này, làm gì có chuyện tịt đẻ. Thế thì tại ai? Không lẽ do cậu cả vô sinh? Gã cứ suy nghĩ miên man như vậy và vùi mình trong cái thế giới như mơ như thực bên một bức tượng thần vệ nữ bằng xương bằng thịt. Bảo gã phải như mù như câm có mà lạ. Đã thế cái cần tăng dân số của gã, nó cứ ngóc lên liên tục đòi chiến đấu làm gã như phát sốt. Sau một hồi đấu tranh dữ dội thì cuối cùng cái phần người trong gã cũng chiến thắng. Gã sẽ chẳng làm gì mợ cả, chỉ vuốt ve hôn hít bên ngoài thôi. Coi như gã vẫn còn giữ được cái liêm sỉ cuối cùng, giữ cho mợ và giữ cho vợ gã. Thôi thì đồ mình có mình dùng, tuy nó không được thơm tho cho lắm nhưng nó bền, không phải tranh giành trộm cắp của ai, như thế cho khỏe. Thế là gã chỉ ôm mợ vậy thôi, ôm và chờ đợi vì đã chót nhận kèo của người ta rồi. Giờ mà đánh tháo thì gã e kẻ đó sẽ cho người đốt trụi nhà gã chứ chẳng chơi. Hy vọng mợ sẽ không bị cả nhà lão Tránh tẩy chay, nhưng e là khó đấy. Vì chẳng ai tin một trai một gái trong trang phục không mảnh vải nằm bên nhau mà lại trong sạch. Nghĩ thấy cái nhà này cũng thâm thật, muốn đuổi con người ta đi nhưng lại vấy bẩn lên họ cho có cớ. Đúng là khốn nạn và bất lương như thế. So ra gã vẫn còn hơn ối cái hạng bẩn thỉu ấy. Giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật, làm sao khi mọi người ập vào thì gã phải nhanh chân đánh bài chuồn cho nhanh thôi. Trong cái nhà này gã không sợ ai ngoài cậu ba. Hàng ngày sang đây cải thuê, gã đã nhẵn mặt đường đi lối lại ở cái phủ này. Thôi thì một liều 37 cũng liều, đã cưỡi trên lưng cọp rồi, giờ có muốn xuống cũng không được, đành phó mặc cho số phận vậy. Nhìn mợ cả vẫn cứ ngủ say như chết, gã lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ cha con Tiểu nó hãm thuốc mê nặng thế này thì mợ có mà ngủ đến trưa mai cũng chả tỉnh. Khổ thân cho thần gái dặm trường, tí nữa sẽ bị vùi dập chẳng tiếc tay. Không chừng tấm thân ngọc ngà này chỉ lát nữa thôi sẽ thành ra tơ tớp. Gã lại thấy thương mợ, thương cho cả cái hạng cùng đinh của gã. Gã cứ nằm ôm mợ cả như vậy lâu lắm, mãi mới nghe thấy tiếng nói người ngoài cổng vọng vào. Thì ra giờ mọi người mới đi chơi hội về. Bắt đầu đến phút quyết định rồi đây. Bóng trăng vẫn mờ ảo chiếu rọi, người đàn bà nằm bên gã vẫn cứ thở đều đều. Có lẽ cũng đến cả tiếng đồng hồ rồi. Cái khẩu súng lục của gã không chịu nằm yên, lần này thì hết chịu nổi rồi. Nó ngứa ngáy khó chịu nơi hạ thân, làm gã nhộn nhạo như thằng điên. Gã đành trèo lên người mợ, nhấp nhấp vài cái trên bụng để lừa cho cái thằng nhỏ ngủ đi. Chứ không nó cứ làm tình làm tội gã thế này thì bố thằng nào chịu được. Gã đang tưởng tượng được làm chuyện ấy với mợ, và chỉ sau vài cú nhấp, cái thứ dịch lỏng trong người gã phụt ra ướt hết một mảng bụng trắng ngần của mợ. Cuối cùng gã đã làm được rồi. Gã đã chiến thắng và không mạo phạm mợ. Giờ thì chờ thôi. Cậu mợ ba đi về phòng, đám con hầu sen cũng lục đục rửa chân để đi ngủ. Trên phòng con Tâm, bà cả nói với cậu cả. Còn thi thoảng cũng phải ngó nhòm xem vợ thế nào, chứ cứ ở tịt trên này bỏ bững nó như vậy không được đâu. Con Tâm đang ngủ thì tranh thủ xuống đó một tí đi. Cậu cả nghe mẹ nói cũng phải, liền vục dậy đi xuống phòng mợ cả. Cậu định bụng đêm nay sẽ ngủ lại với mợ. Từ dạo con Tâm đẻ đến giờ bà cả toàn canh me, nên cậu có sơ múi gì được đâu, toàn phải nhịn, mỡ để mượn mèo mà chả được sơi. Chán thế chứ lị. Cậu cả về đến phòng thì đẩy cửa bước vào, nhưng trong phòng chẳng có ai. Trên giường cũng trống trơn, nghĩ chắc mợ ra ngoài đi vệ sinh nên cậu nằm ườn ra giường, định bụng lát nữa sẽ phải uốn ba tấc lưỡi để lấy lòng mợ mới được. Nhưng cậu chờ một lúc vẫn chẳng thấy mợ vào, sốt ruột cậu uể oải đi ra ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng, chợt nhìn thấy con Hảo liền nói. Mày có thấy mợ cả trong phòng mợ ba không Hảo? Dạ không cậu, mợ không có trong phòng hả cậu? Có thì tao hỏi mày làm gì? Nói rồi cậu lại đi khắp các phòng nhưng bóng mợ cả thì vẫn bật vô âm tín. Lạ nhỉ, có bao giờ mợ ấy đi đâu vào buổi tối đâu. Tìm một hồi không thấy, cậu cả bực bội chạy lên bảo bà cả. Mẹ ơi, vợ con nó đi đâu rồi ấy? Con tìm từ nãy giờ có thấy đâu. Ừ hay, vợ con mà con hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai. Có khi nào nó chán nó bỏ đi không mẹ? Điên à, nó có bỏ về nhà đẻ thì cũng phải lựa ban ngày ban mặt chứ ai mà đi vào ban đêm thế này. Con hỏi đám người làm chưa? Hay nó trong phòng con ba? Dạo này mẹ thấy nó có vẻ thân thiết với con bé này. Con hỏi hết rồi mẹ, đứa nào cũng lắc đầu hết. Bà cả liền biến sắc nói. Vậy thì không được rồi, gọi hết đám gia nhân đi tìm người cho mẹ, kể cả đốt đuốc cũng phải tìm cho ra. Mợ cả nhà họ Đường mất tích trong đêm, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì còn ra cái thể thống gì, mau lên. Chỉ một lát, cả đám gia nhân trong phủ Chánh Hào đã tề tựu đầy đủ ngoài sân. Bà cả mặt hầm hầm sát khí nói. Chúng mày có biết mợ cả đi đâu từ tối đến giờ không? Giờ tất cả đốt đuốc lên đi tìm cho bà, chỗ nào cũng không được bỏ sót. Trước hết tìm hết khuôn viên trong nhà đã, nếu không thấy mới tìm bên ngoài. Những tiếng xạ gian đồng thanh cất lên, mấy thằng đàn ông chạy vào bếp đốt đuốc. Mợ ba ghé tai cậu ba nói. Em thấy lạ quá, bình thường có bao giờ chị cả ra ngoài vào buổi tối đâu. Tôi cũng thấy lạ, thôi cứ để cho đám gia nhân đi tìm xem thế nào. Cầu cho chị ấy bình an. Chỉ một loáng đèn đuốc trong phủ đã sáng trưng cả lên. Thế rồi mỗi thằng tản đi một hướng, thì nhau chạy rầm rập. Từng ngõ ngách trong phủ đều được soi tìm. Được tầm 10 phút thì có tiếng một thằng kêu lên thất thanh. Mọi người ơi, đến đây đi, tôi tìm thấy rồi. Đó là tiếng thằng Cân chưa đi chăn trâu. Nghe tiếng nó thì mấy thằng kia cũng cầm đuốc chạy túa cả lại. Thằng Cân đang đứng chặn ở nhà chứa củi. Dưới ánh đuốc sáng rực, bên trong hiện ra hai bóng người, một nam một nữ, không một mảnh vải che thân, đang nằm ôm cứng lấy nhau. Định Thần nhìn kỹ thằng này mới tá hỏa phát hiện ra đó không ai khác chính là mợ cả. Còn thằng đàn ông đang ôm cứng lấy mợ kia, tuy thân thể đang lõa lồ nhưng lại một điều trên mặt nó vẫn đội chiếc mũ len trùm kín mặt mũi, chỉ hở mỗi đôi mắt. Thằng Cân liền tìm chỗ để gác bó đuốc lên thì người đàn ông kia thức dậy. Anh ta nhanh như cắt bơ vội mớ quần áo rồi cứ thế tông cửa chạy thoát thân. Vì người này vẫn trùm kín mặt nên nhất thời nó chưa nhận ra là ai, liền kêu lên thất thanh. Bắt lấy nó chạy ra ngoài rồi, bắt lấy. Một vài bóng người đuổi theo cùng với tiếng hô vang trời. Bắt lấy thằng bất lương, không được để cho nó thoát. Tất cả lại lục đục đuổi theo, nhưng thằng kia nhanh hơn, gã co vòi lên chạy. Và thay vì chạy vào làng, gã lại chạy đường tắt ra ngoài miếu hoang. Gã biết có một chỗ để trốn rất tốt. Mới đầu gã nghĩ chạy đại vào một nhà người nào đó để trốn, nhưng như vậy cũng không ổn. Vì một khi nhà ông Chánh đã huy động đám gia nhân truy đuổi thì mọi nhà sẽ bị lục soát hết. Và như vậy thì gã có mà chạy đằng trời, vớ vẩn còn bị lôi gia đình định tội ngang đêm, nhục mặt lắm. Có lẽ bản năng sinh tồn đã khiến cho sức mạnh của gã được nhân lên gấp bội, và nhờ có bụi cỏ lau mọc cao quá đầu người mà thằng này đã trốn được ra cái miếu an toàn. Đám người phía sau vẫn đang hỏi nhau lục lọi mấy nhà trong làng thì thằng này đã mặc quần áo xong xuôi rồi. Gã rất khôn, gã biết kiểu gì không tìm được ra kẻ xấu thì cũng có màn đi kiểm tra từng nhà. Vậy nên một lần nữa gã lại mò về bằng đường tắt. Khi rửa chân cẳng xong xuôi, trèo được lên cây chõng tre giữa nhà, gã vẫn còn thở hồng hộc. Vợ gã nghe tiếng chó sủa inh ỏi, lại thấy bàn tay lạnh ngắt của chồng đụng vào mình thì lào bào chửi. Ông đi đâu mà giờ này mới về vậy? Hay lại tính trộm đạo ở đâu bị người ta đuổi cho đúng không? Phủi phui cái mồm thối của bà đi. Tôi vừa đi đánh dậm về, bà nhớ là phải phối hợp với tôi cho tốt vào đấy. Lát quan quân đuổi đến đây, hỏi thì phải nói tôi ngủ ở nhà từ tối nghe chưa? Thế nhà đi ăn trộm thật à? Sao lại bị quan quân truy đuổi chứ? Hỏi nhiều, đàn bà biết gì mà lắm mồm. Lại nhảy mãi điếc cả tai, có im đi được không? Nhớ lời tôi dặn đấy. Miễn mai nhà có cháo gà ăn là được. Gớm, hẳn là cháo gà cơ. Không những cháo gà mà còn có cả mấy tạ thóc cho bà chống đói đấy. Nhưng phải từ từ. Mình mà mua về ngay chúng nó lại sinh nghi đấy. Hàng ngày bà vẫn cứ ra đồng hái rau khoai lang với lá cúc tần về cho tôi. Và gã liệu việc như thần. Khi vợ chồng gã đang thủ thỉ bản tính việc tiêu tiền ra sao thì tiếng binh lính đã inh om ngoài cổng. Báo hại mấy con chó nhà bên động sủa nhặng lên. Thằng Mão đâu? Mão có nhà không? Mở cửa cho quan kiểm tra nào. Gã huýt vào mông vợ nhớ lời chồng mụ thản nói rõ to. Có việc gì đấy mấy bác? Đang đêm hôm mà các quan đi tuần sớm thế ạ? Có việc thì mới phải đi chứ, mau mở cửa ra. Gọi lão Mão nhà bà dậy cho quan điểm danh nào. Thằng Mão liền khoác vội cái áo rồi chạy nhào ra, cất giọng ngái ngủ nói. Gớm, các bố làm gì mà cứ hét tướng cả lên thế? Cháy nhà hay chết người? Vợ chồng người ta đang nỗ lực tăng dân số, lại bị mấy bố phá đám. Chán bỏ mẹ. Thấy gã hiện ra mười mươi bằng xương bằng thịt, mấy người tuần đinh liền bực bội gắt. Thế ông tưởng chúng tôi báu lắm đấy hử? Ông còn được nằm ôm vợ cả đêm, còn bọn này đang phải co giỏ lên bắt kẻ trộm đây này. Gã làm như không biết gì nói. Trộm vào nhà ai thế mấy bác? Vào nhà cụ Tránh. Thôi, vào mà làm nốt cái nhiệm vụ tăng dân số của ông đi. Đói bỏ mẹ ra mà còn đẻ lắm, bố tổ. Thế rồi cả bọn lại lục đục kéo nhau sang nhà khác. Bây giờ gã mới kéo tay mụ vợ vào nói. Kệ mẹ chúng nó, giờ đến chuyện của mình. Vào đây nào, vào đây chiều tớ tí. Nhanh mai tôi nấu cháo gà cho ăn. Và con mụ vợ gã lại cười lên rinh rích, đẩy tay gã ra nói. Bé bé cái mồm thôi. Lũ trẻ con mà dậy thì con cám. Gớm giờ này có mà thổi tù và bên tai chúng nó cũng chả dậy. Tớ yêu mình nhất đấy. Bên ngoài đám binh lính lại sục vào từng nhà miệng lẩm bẩm. Mẹ bố nó, thằng đó biến đâu mà nhanh thế? Hay nó mọc cánh bay lên trời? Tìm nhà nào cũng thấy đủ người. Thì cái thằng chết tiệt kia là thằng bỏ mẹ nào nhỉ? Làm cho chúng bố lại mất ngủ cả đêm đây. Một thằng nói. Thằng nào to gan, dám vào nhà cụ Tránh trộm đồ thế nhỉ? Đúng là loại chán cơm thèm đất à? Đụng vào cụ Tránh thì có mà tù mọt gông. Làm công không cả đời cũng trả hết nợ. Bố tổ nó chứ. Mẹ kiếp, tìm hết rồi mà có thấy bóng thằng ma sống đâu. Không lẽ nó là ma thật? Mà ma cái mà mẹ mày. Rõ ràng còn thấy cái bóng lưng của nó ôm quần áo chạy mà. Tao còn nhìn thấy cả cái củ lẳng của nó nữa. Chẳng lẽ bố mày nhìn nhầm á? Bố mày chưa già đâu nhá. Tiếng một người vừa cười khùng khục vừa đế thêm. Mẹ bố nó, tôi cũng nhìn thấy. Thế từ nãy các bố không nhận ra sự lạ. Nó vào đấy là để trộm tình chứ trộm đạo gì tầm này. Nhưng nhà cụ Tránh dâu con nhiều thế. Con hầu cũng lắm thì nó trộm của ai nhỉ? Trộm của ai thì mặc mẹ nhà cụ. Hồi đầu mà mày để ý. Thôi đi tìm nốt đi. Mà cái con mụ thản vợ nhà Mão ấy nhìn vậy mà mắn đẻ nhỉ? Cái thằng Mão ấy cứ như con lợn cà thế thì bố mụ nào chịu được? Tiếng nói xa dần. Bên trong mụ thản lại đấm thùng thụp vào lưng gã. Sao tự dưng hôm nay chồng mụ phởn thế không biết? Lấy nhau cả chục năm trời. Có bao giờ gã thổ ra được một câu nào ngọt ngào đâu. Ấy vậy mà hôm nay gã còn nói yêu mụ cơ đấy. Ngay nó cứ ngọt ngào làm sao. Bất giác mụ lại mỉm cười. Mụ cười duyên thế chứ lị. Tự nhiên gã thấy mụ đẹp đến lạ. Ôi chào, đẹp xấu gì tầm này. Tắt đèn đi thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Ai chả như ai. Cũng đầy đủ phụ tùng xích líp chứ có thiếu bộ phận nào đâu. Cái oản bụt tuy có hơi sệ, nhưng sờ vào nó cũng đầm tay. Quan trọng là gã chẳng phải tranh giành với ai. Thôi, quyền bố nó sự đổi đi cho nó nhẹ đầu. Tuy nhiên gã lại bất chợt chạnh lòng khi nghĩ đến mợ cả. Người đàn bà hào môn đã vì gã mà bị vấy bẩn thanh danh. Mặc dù gã chưa dám làm hoen ố mợ, nhưng cái tiếng ngủ với trai bị bắt gặp thì muôn đời không sửa sạch được. Gã lại tự trách cái thằng tôi của mình, rồi lại đổ tội cho số phận. Ai bảo gã nghèo quá, muôn chuyện cũng tại cái nghèo mà ra. Chỉ cầu mong cho mợ không bị làm sao. Nhưng cái mong muốn này của gã xem ra quá hoang đường mất rồi. Nằm ôm vợ mà gã cứ tưởng tượng ra cái thân thể đàn bà bên dưới chính là mợ cả. Nhưng gã lập tức vỡ mộng khi sộc ngay vào mũi là cái thứ mùi ngai ngái nồng nồng quen thuộc của cỏ cây đồng nội. Bất giác gã thở dài. Lại nói về mợ cả. Sau khi thằng đàn ông kia bỏ của chạy lấy người. À mà có của cóc đâu mà bỏ. Có mỗi cái vật chứng thì nó cũng dính mẹ vào người thằng đó rồi. Thì một số người hùng hục tản đi tìm kẻ trộm tình. Còn ở lại đa số là người nhà chánh tổng. Đám đông bị vạt ra, cậu ba nhòm vào trong thấy mợ cả đang lõa lổ như vậy. Thì thối lui nói. Mợ ba vào mặc đồ cho mợ cả đi, còn tất cả ra ngoài. Tiếng bà cả chanh chua vang lên. Giời ơi là giời, thế này là thế nào hở giời? Loạn, loạn hết cả rồi. Nhà này có mục mả đâu mà sinh ra cái ngữ trốn chúa lộn chồng thế này chứ. Ông tránh đâu? Ra đây mà nhìn nàng dâu yêu quý của ông này. Ông Chánh cũng đang bầm gan tím ruột vì giận. Nghe thằng gia nhân thuật lại sự tình thì xém hộc máu ra mà chết. Nhà này xưa nay chưa từng xảy ra chuyện động trời như vậy. Tại sao hôm nay lại thành ra cớ sự chứ? Đau nhất là cậu cả. Cậu không nói không rằng. Chỉ cần nhìn thấy mợ cả như vậy thôi thì ruột gan cậu như có hàng ngàn mũi kim đang chầm chích. Cậu chạy vụt ra bờ giếng. Vơ lấy cái thao đồng vội đầy nước, rồi cứ thế lao ầm ầm đến cái nhà chứa củi. Khi mọi người vừa kịp nhận ra ý đồ của cậu, thì đã nghe ào một tiếng. Cả thao nước lạnh được dội hết vào người mợ cả. Chỉ thấy mợ dùng mình một cái, rồi mở mắt ra thảng thốt. Trước mặt mợ là hàng loạt ánh nhìn mang hình dấu hỏi bắn vào mợ. Nhìn xuống bản thân không một mảnh vải, mà mợ á khẩu không nói nên lời. Thế này là thế nào? Mợ chỉ biết ú ớ mà không thể biện minh. Tiếng bà cả như xé vải cất lên. Giời ơi là giời. Sao nhà tôi lại có ngữ con dâu này cơ chứ? Chị bôi cho chát chấu vào mặt nhà họ Đường này rồi. Tại sao chị lại đi gian díu với hạng người cùng đinh thế hả? Đồ lăng loạn đĩ thóa. Cậu cả có bỏ đói chị đâu mà chị lại làm ra cái trò bại hoại này. Nói đi, thằng đó là thằng chết bầm nào? Chị hủ hóa với thằng nào hử? Thật là nhục quá đi mất. Cậu cả cũng hét lên. Đồ khốn nạn. Tôi không ngờ mợ lại mất dạy đến cỡ này đấy. Thì ra mợ cũng bẩn tưởi như ai. Nào có sạch gì cho cam. Đằng sau cũng lén lút chim chuột qua mặt tôi. Thử hỏi mợ có đáng mặt là mợ lớn trong cái nhà này không? Nói, thằng đó là thằng nào? Các người tằng tựu với nhau bao lâu rồi hử? Cậu cả, mong cậu tin em không làm như thế. Em cũng không hiểu tại sao mình lại bị đưa ra đây. Rõ ràng em đang nằm trong phòng mà em không có. Ngậm ngay cái mõm thối của mợ lại đi. Sự thật rành rành ra đó mà mợ còn khoa môi múa mép vậy à? Đúng là gái đĩ giả mồm, các cụ nói cấm có sai mà. Bước ra ngoài cho tôi, mau lên. Mợ cả biết một trận sấm sét lôi đình đang chờ mình ở phía trước. Tình thì ngay mà lý thì gian. Mợ biết làm gì để bảo vệ bản thân đây? Kẻ nào đã cố tình hãm hại mợ? Cái tên đàn ông chết tiệt kia chính xác mợ cũng chẳng biết là ai. Thậm chí hắn có nằm cạnh mợ hay không mợ cũng không biết. Đầu óc mợ ong ong như người đang trong một cơn mơ dài. Mợ biết cầu cứu ai bây giờ. Tất cả chứng cứ đều chống lại mợ. Và cái kẻ trộm tình kia hình như đã chạy trốn. Và đám gia nhân vẫn đang đi tìm. Mợ đâu có gây thù chuốc oán với ai mà người ta lại ra tay hại mợ thê thảm. Đến mất hết cả mặt mũi thế này chứ. Thấy cậu cả và bà cả đang tức giận ngút ngàn, cậu ba mới từ tốn nói. Con xin mẹ và anh cả bớt nóng để từ từ hỏi chị cả xem thế nào. Cũng đừng vội làm ầm ĩ lên lại mang tiếng ra. Con nghĩ chắc có gì uẩn khúc ở đây, chứ không lý gì chị cả đã đi ngoại tình lại còn dẫn trai về tận nhà thế này. Bà cả thấy cậu ba lên tiếng bênh mợ cả thì tức giận chỉ mặt quát. Đây không phải việc của con, hãy lui ra cho mẹ. Đừng có lên giọng dạy đời và bênh vực đôi gian phu dâm phụ kia nữa. Lần này thì có 10 con cũng không bênh được cái thứ gãi đĩ này đâu. Mau tránh ra đi. Mợ cả sau khi mặc quần áo xong thì bị đám gia nhân lôi lên sảnh chính. Tại đây dưới đủ mặt mọi người. Cậu cả mặt như con gà trọi, vỡ ngay lấy cái chổi gà quật lấy quật để vào người mợ, miệng gằn lên. Còn chó cái đã bước chân vào nhà này thì cũng hiểu gia phong nghiêm ngặt như thế nào rồi chứ. Nếu không thích ở đây, chỉ việc nói một tiếng. Tại sao lại đi cắm sừng tao thế hả? Nói mày đã hủ hóa với thằng đó bao nhiêu lâu rồi? Chắc tại mày ăn nằm với nó nhiều, sợ có thai nên mới uống thuốc để không chữa đẻ gì phải không? Thế mà để nhà bố cứ trông chờ hết năm này tới năm khác, làm bố mày mang tiếng là đàn ông mà chẳng khác nào hoạn quan. Nếu quan tâm không đẻ thì chắc bố còn bán tín bán nghi vì cái khả năng đàn ông của mình. Nay thì 3 năm rõ 10 rồi nhé, nhục mặt chửa. Sự ghen tuông lấn lướt đã làm cho cậu chẳng còn giữ được chút sĩ diện gì, mà mày tao với mợ luôn. Cảm giác bị thằng khác ăn vợ mình ngay trong nhà thì nó nhục lắm. Thà là khuất mắt trông coi chứ lại lù lù trước mặt như thế, bố thằng nào chịu được. Nỗi giận phát tiết làm mặt cậu nóng phừng phừng, hai mắt đỏ như hai cục tiết, kiểu muốn lao vào bóp chết vợ đến nơi. Có lẽ cậu quát to quá khiến con Tâm đang ngủ trong phòng cũng phải tỉnh và mò ra. Nghe qua thì nó hiểu ngay ra sự tình. Trong bụng mừng rơn nghĩ, tự nhiên chẳng cần ra tay mà lại có người giúp mình. Phen này thì mợ đi đời, mợ cả nhé. Để xem mợ giờ còn dám giao ai với tôi không nào. Còn mợ cả bị cậu quật cho mấy cái chổi, nhưng nỗi đau thể xác không bằng nỗi nhục tinh thần. Và cao nhất vẫn là sự thất vọng tột cùng. Người chồng mà mợ ngày đêm yêu thương, suốt ngày đầu ấp tay gối đây sao? Chẳng cần biết ngô khoai ất giáp gì, đã vội đánh đập và rủa xả mợ không tiếc lời. Nước mắt mợ rơi chứa chan, chưa bao giờ mợ thấy mình nhục nhã như thế. Nếu biết có ngày này thì thà mợ đâm đầu xuống giếng mà chết cho xong. Sao trời lại đẩy ải mợ thế này? Đã lấy đi thiên chức làm mẹ của mợ, còn bắt mợ phải chịu nỗi oan không thể nào sáng tỏ. Nói ra ai tin đây, trong khi mọi người đang dõi mắt về phía cậu cả để xem cậu sẽ giở bài gì tiếp theo ra để trừng phạt mợ, thì bà Hai bỗng cười nhạt nói: tất cả mới chỉ là bắt đầu, nhà này còn nhiều kịch hay lắm, các người cứ chống mắt lên mà xem. Mợ cả cứ thút thít khóc, cậu cứ rủa, hết chửi mợ lại lôi cả tông ti họ hàng nhà mợ ra mà gào. Cả ông cha bà chú nhà mợ đang sống sờ sờ cũng bị cậu móc lên. Chửi chán, cậu lại hầm hầm lao vào mợ như con hổ đói trực sâu xé con mồi. Khi cái chổi chuẩn bị rớt xuống người mợ lần nữa thì cậu ba chạy đến đứng chắn giữa mợ và cậu cả nói: dừng tay, anh làm như vậy đủ rồi đấy. Chuyện chưa sáng tỏ mà anh đã ra tay đánh chị cả như vậy, chẳng phải trúng kế hiểm của kẻ tiểu nhân ư? Em nghĩ việc này cần phải điều tra để tránh xử oan cho người vô tội. Em tin chị cả không làm nên chuyện xấu xa này. Nếu anh không tự mình điều tra, em hứa sẽ đứng ra giải quyết vụ này. Còn giờ thì anh thôi đi. Đàn ông đánh phụ nữ là hèn lắm. Đến đứa trẻ trâu còn đánh được nữa là. Huống chi chị ấy vẫn đang là người nâng khăn sửa túi cho anh. Lùi ra, nếu chú vẫn còn đứng ở đó, tôi đánh chú luôn đấy. Anh thử xem, nếu hôm nay anh còn tiếp tục ra tay đánh chị ấy, thì em không nể nang gì đâu đấy. Mày dám? Mày vì một con nặc nô bại hoại gia phong mà dám chống lại anh trai của mày. Mày có xứng đáng là em trai tao không hả Ba Tuân? Anh nói gì cũng được. Giờ thì bỏ gậy xuống và về phòng suy nghĩ lại sự việc đi. Nhìn đã thấy vô lý ầm ầm ra mà sao anh vẫn tin được nhỉ? Nói rồi cậu quay về phía cha mẹ nói: cha thấy con nói có đúng không? Xin cha hãy nói ra quan điểm của mình. Ông Chánh Hào nghe từ nãy giờ không nói một câu, giờ nghe cậu ba nói mới gật gù đứng lên buông từng tiếng. Ông cho chúng mày đúng 3 ngày để tìm ra sự thật. Nếu không tìm ra thì mợ cả phải chịu phạt nặng vì tội làm bại hoại gia phong, và lúc đó cậu cả sẽ được toàn quyền xử lý. Giờ thì giải tán. Bà cả không cam tâm với sự phân xử của chồng, liền ném ánh mắt khinh bỉ về phía mợ cả nói: đúng là gái đĩ già mồm, đã đi đánh đĩ mà còn kêu oan, không thể để kẻ tội đồ nhởn nhơ như vậy được. Trong 3 ngày điều tra chân tướng, mợ cả sẽ phải sống trong nhà kho, ăn thức ăn của người hầu cấm được ra ngoài. Thằng hám đâu, lôi cổ mợ cả nhốt vào nhà kho cho bà. Lệnh bà cả ban ra thì làm gì có ai dám trái lời. Còn Tâm thấy không có lúc nào thuận tiện hơn lúc này, nó liền đi đến gần mợ cả vỗ nhục. Không ngờ một người luôn cao ngạo kiêu kỳ như chị cả đây cũng có ngày còn hơn cả Phường Ca Kỹ nhỉ. Đã bảo rồi, đời chẳng nói trước được điều gì. Nay lên voi thì mai lại xuống chó thôi. Chưa biết ai hơn ai mà nhỉ. Mợ cả ngước ánh mắt căm thù nhìn con Tâm nói: mày hả dạ lắm rồi phải không? Thứ tiện tỷ như mày, cuối cùng cũng có ngày ngồi lên đầu chủ nhỉ. Đừng vội mừng, tao không dễ dàng để cho hạng người như mày xoán ngôi đâu. Chẳng cần xoán ngôi mợ à? Ăn thua người cậu cả chọn là ai thôi. Chẳng cần nói ra thì mợ cũng biết đáp án là gì rồi mà. Chúc mợ ngủ ngon nhé. Ở cái nhà kho ấy em thấy hơi bị nhiều rán và chuột đấy. Lâu rồi chúng không có bạn. Hôm nay thấy có hơi người. Kiểu gì chả rủ một dàn đồng ca chào đón mợ. Con chó, mày dám. Tôi nghĩ giờ mợ nên im mồm đi mới phải. Càng nói người ta càng cười cho đấy. Xem ra mặt mợ cũng hơi bị dày nha. Tôi còn đang nghĩ không hiểu ngày xưa mợ đã dùng chiêu trò gì mà mê hoặc được cậu cả. Chứ tôi thì thấy mợ cũng thường thôi. Lời của một con hầu 18 tuổi, sao mà có gan có thép. Nó cứ đi theo thằng hám đến tận nhà kho để chọc tức mợ cả. Mợ ba thấy thế thì ngứa mắt nói. Mày quá lắm rồi đấy Tâm. Chung quy mày là chủ hay là tớ đây? Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Sao mày không sờ lên gáy mình ấy? Mày cũng nào có tốt đẹp gì. Cũng là phường mèo mả gà đồng dụ hoặc cậu cả. Để có ngày hôm nay thì cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Vậy nên tốt nhất là hãy im mồm và dừng lại ở đúng vị trí của mình đi. Con Tâm thấy mợ ba sửa lưng mình thì tức lắm. Nhưng ngay lập tức nó nhàn cười nói với mợ ba. Xong cố tình để cho mợ cả nghe thấy. Mợ ba à, có cần phải to tiếng thế không? Sớm muộn gì mình cũng là người một nhà mà. Đừng để tình cảm sứt mẻ chứ. Tới đây không chừng em còn là chị cả của mợ đấy. Ngày đó đến nhanh lắm, mợ cũng nên nể tình một chút, kẻo sau này khó nhìn mặt nhau. À, một con hầu mặt còn măng tơ, miệng còn hôi sữa, mà dám chuẩn chỉnh mợ như vậy, thì cũng đáng mặt đàn bà lắm. Song mợ ba đâu phải là thứ dễ chơi, mợ nghiêm mặt lại nói. Chừng nào đến hẵng hay, 30 chưa phải là Tết mà. Đừng có thấy đỏ mà tưởng chín. Vậy nên mày hãy biết thân biết phận của mình nhé Tâm. Giờ thì cút đi. Mợ dám ăn nói với em như vậy à? Rồi mợ sẽ phải hối hận. Ta bảo mày cút. Con Tâm nói xong thì hậm hực bỏ đi. Mợ cả cũng được dẫn vào trong nhà kho. Mợ ba chỉ biết an ủi chị dâu qua khung cửa nhỏ. Cố lên chị cả, em tin chị trong sạch. Hy vọng cậu ba sẽ làm sáng tỏ việc này. Chị đừng buồn nhé. Tôi chỉ muốn chết thôi thím ba ơi, kẻ nào hại tôi vậy chứ? Trong một căn phòng tối có hai người đàn bà đang chụm đầu vào nhau rì rầm. Mọi chuyện ổn cả chứ? Dạ ổn ạ, em đã nói rồi, tất cả đều theo đúng kế hoạch, bà yên tâm. Tôi chỉ sợ thằng ba nó lần ra, thằng này không đơn giản đâu. Có lộ ra sơ hở gì đâu mà lần ra được hả bà? Đến mợ cả còn chẳng biết mặt mũi nó là ai thì sao mà lộ được, tin em đi. Còn chuyện kia thế nào? Không muốn một đứa trẻ nào được sinh ra trong cái phủ họ Đường này, bất kỳ kẻ đó là ai. Dạ em hiểu rồi ạ. Duy nhất một người có thể có con và hưởng trọn gia tài của phủ gia, đó là vợ cậu cả, là dâu của bà. Ngoài ra đố kẻ nào chen chân vào được. Ngày đó không còn xa đâu ạ. Bé bé cái mồm thôi, bờ vách có tai đấy. Dạ lũ chúng nó giải tán hết rồi ạ. Được rồi, phán đi. Theo dõi nhất cử nhất động vợ chồng thằng ba cho tôi. Dạ còn bà hai thì sao ạ? Còn tiện nhân ấy còn có cửa nữa sao? Nó vẫn giữ được cái mạng thối là may đấy. Ta thích cho nó biến khỏi đây lúc nào mà chả được. Tạm thời cứ để nó đấy đã. Loại phế vật ấy giờ cũng chỉ như một bình hoa di động mà thôi. Làm gì được nữa mà lo. Thế rồi loáng một cái, hai bóng người ấy mất hút vào trong hành lang. Cả hai không hề biết rằng cạnh đó trong một bụi dâm bụt có một người đã nghe được tất cả. Người này mắm môi lại nói. Thì ra không ngoài dự đoán của ta, chính là hai con rắn độc chúng mày. Bà biết ngay mà, sớm muộn gì chúng mày cũng phải lộ diện. Một mình bà đơn thương độc mã không đấu nổi mày, nhưng bà tin sẽ có ngày bà lột được mặt chúng mày ra. Đêm hôm đó, mợ ba mơ thấy một giấc mơ đặc biệt. Mợ thấy có một đứa trẻ cứ đứng ở đầu giường nhe miệng ra cười với mình. Nó chưa có răng, chỉ trơ ra hai hàm lợi đỏ lòm. Sợ quá mợ định hét lên nhưng đứa bé lại nói. Chị ơi, em đau lắm, xin hãy cứu em không hại chị đâu. Hoảng quá mợ lắp bắp hỏi. Nhưng em là ai mới được ơi chứ? Em nói đi, em là ai, đừng dọa chết chị. Chị yếu bóng vía lắm. Em chờ lâu lắm rồi, nhà này chỉ có duy nhất mình chị nhìn thấy em. Họ ác lắm, họ giết em. Em nói cái gì vậy? Ai đã hại chết em? Là ai mới được ơi chứ? Em là con ai? Chị đi theo em nào, Em sẽ chỉ cho chị biết em là ai. Nói xong đứa trẻ lon ton chạy đi. Mợ không tự chủ được mà bước theo như cái máy. Nó dẫn mợ ra cái giếng cạn ở sau vườn rồi dừng chân lại. Tự nhiên mợ thấy sởn da gà vì hàng loạt tiếng khóc trẻ con đồng loạt vang lên như từ chốn âm ti vọng về. Cứu, cứu chúng tôi với. À, đừng, tôi sợ lắm, tôi không giúp được đâu. Chị đừng sợ, đó là các anh chị của em, tất cả đều bị chúng giết chết. Nhưng em chưa nói cho chị biết em là ai và từ đâu đến. Cha mẹ em họ đâu hết rồi? Cha mẹ của em là cha mẹ chồng chị đó. Một mình mụ ta đã che trời và hại chết chúng em. Cả bốn đứa em chẳng đứa nào được sinh ra. Toàn bị chết khi chưa thành hình, khi mới chỉ vài tháng trong bụng mẹ. Mẹ em là ai? Nói đi. Mẹ em chính là bà Hai đó. Vậy ra bà Hai không phải là không đẻ được mà do bị hại ư? Đúng vậy. Mẹ em đã bị chúng cho uống thuốc sảy thai. Chúng đã bỏ vào thức ăn và nước uống nên bọn em chỉ mới thành hình thì đã thành ra thế này đây. Đứa bé này vừa nói xong thì ba đứa trẻ khác từ dưới giếng chui lên. Nhìn vào hình hài của chúng mà mợ muốn té xỉu vì nó quá kinh khủng. Biết là mợ sợ, thằng bé đầu tiên là đứa có đầy đủ bộ phận thân thể nhất nói. Chị hãy vạch mặt chúng ra đi, không chính chị sẽ là người tiếp theo bị chúng hại đấy. Em hãy nói cho chị biết đi, làm cách nào để cứu được các em. Trong người nó luôn có bùa nên em không thể tiếp cận được. Chỉ có thể trú ngụ ở dưới cái giếng hoang này thôi. Nhưng chúng em cũng không ở lại dương thế quá lâu được. Thân thể đã tan rữa hết rồi. Chị thấy đấy, mấy đứa kia linh hồn đã mờ nhạt lắm hết cả. Chị hãy... Vừa nói đến đây thì một loạt tiếng chó sủa vang lên. Đứa bé kia sợ quá liền tan biến đi mất. Mấy linh hồn kia cũng không thấy đâu nữa. Mợ bà nhéo mạnh lên tay mình để xem là mơ hay thật, thì cảm nhận được cơn đau kéo đến liền kêu á một tiếng. Dụi mắt một cái, mợ liền nhận ngay ra mình đang đứng cạnh cái giếng hoang, mới hoảng quá đi vào nhà. Mợ không biết rằng mới sớm tinh mơ mợ đã ra góc vườn làm gì đó, khiến cho một kẻ hoang mang khi tình cờ nhìn thấy. Đầu đặt ra dấu hỏi nghi hoặc. Mợ ba ra đó làm gì? Lẽ nào? Rồi cái bóng lại mất hút vào bên trong. Mợ ba cũng trở về phòng của mình. Mợ cứ suy nghĩ mông lung về bà Hai. Mặc dù bà không hề gần gũi với mợ, nhưng cũng không làm gì khiến mợ ghét. Tuy nhiên để tiếp cận bà và mong bà mở lòng ra chia sẻ những điều thầm kín là điều không tưởng. Mà chắc gì bà Hai đã biết mấy chuyện kia. Nếu biết sao bà lại chịu im lặng làm cái bóng âm thầm bao nhiêu năm như vậy. Vừa vào trong phòng thì cậu ba cũng tỉnh dậy. Thấy mợ, cậu liền hỏi: Mợ đi đâu mà người ướt đẫm xương đêm thế này? Mợ liền nằm xuống bên cạnh cậu thủ thỉ: Cậu có tin trên đời này có ma quỷ hay linh hồn người chết không? Sao bỗng dưng mợ lại hỏi chuyện này? Thì cậu cứ nói cho em biết đi đã, em sẽ nói cho cậu nghe. Thực ra tôi không tin vào ma quỷ, nhưng lại tin vào tâm linh và luật nhân quả. Phàm người nào chuyên làm những việc xấu xa độc ác thì trời nhìn và sớm muộn gì cũng nhận quả báo. Thế mợ có chuyện gì thắc mắc phải không? Em hỏi cái này cậu phải nói thật nhé. Mợ nói đi, là vợ chồng mà mợ còn ý tứ làm gì? Bà Hai là người thế nào hả cậu? Mẹ Hai là người sống khép kín và không chuyện trò với ai trong gia đình này cả. Có lẽ là do mẹ ấy luôn mặc cảm vì mình không sinh được con. Thế từ ngày về làm vợ cha, mẹ Hai có thai lần nào hay bị sinh non gì không cậu? Cậu ba đăm chiêu nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói. Cái này mợ phải hỏi mẹ may ra mới biết được, vì đây là chuyện đàn bà con gái tôi không để ý mấy đâu. Có thai thì tôi không chắc chắn, nhưng sinh đẻ thì đúng là mẹ Hai chưa một lần được làm mẹ. Có thế mà mợ không nghĩ ra, cậu ba không nói thì mợ cũng không nghĩ ra bà ba để hỏi. Nhất định sáng nay mợ sẽ lên phòng để hỏi mẹ chồng về điều này. Cậu ba nghĩ ngay ra điều mà mợ ba chưa kể liền hỏi. Mợ bảo kể cho tôi nghe chuyện gì cơ mà. À, đó là chuyện hồi đêm. Đang ngủ thì em gặp một đứa bé trai đứng cạnh đầu giường. Nó nói mình bị chết oan rồi nhờ em giúp. Cậu ba như bị hút vào câu chuyện của mợ. Mợ kể xong cậu cũng đăm chiêu nghĩ ngợi nói. Lẽ nào đúng như lời đứa bé nó nói và mẹ Hai đã bị kẻ xấu hại. Nếu vậy thì độc ác quá. Như chợt nhớ ra điều gì, mợ bíu lấy tay cậu nói. Em nhớ ra rồi. Thằng bé đó còn nói nếu em không giúp nó và sớm vạch trần bộ mặt thật của kẻ kia thì đối tượng tiếp theo bị chúng hại sẽ là mình. Em nói gì? tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán. Nhưng em nghĩ không phải nghiễm nhiên mà mẹ hai không thể sinh con. Đằng sau đó nhất định là có ẩn tình mà mình chưa biết được. Ý là mình phải âm thầm điều tra đúng không mợ? Đúng vậy cậu. Chuyện mợ cả chưa xong, giờ lại đến chuyện này em thấy rối quá. Mợ yên tâm, tôi sẽ sát cánh cùng với mợ. Nhưng chuyện này phải hết sức thận trọng và càng ít người biết càng tốt. Từ giờ mợ phải chú ý đến hành động của mình. Kẻo kẻ xấu luôn núp trong bóng tối. Mình ở ngoài sáng không biết chúng sẽ giở những trò gì đâu. Dứt khoát không được tự ý hành động một mình. Phải chờ tôi nghe chưa? Em nghe cậu mà. Có cậu giúp sức thì em không còn lo gì nữa. Sáng hôm đó đợi cho mọi người ai vào việc nấy. Mợ ba mới lên phòng mẹ chồng. Bà ba thấy con dâu thì mừng lắm liền hỏi. Con tìm mẹ có việc gì không? Dạ đúng là con có việc muốn hỏi mẹ ạ. Tuy chỉ tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng bà ba có ấn tượng rất tốt về cô con dâu này. Mợ bà tuy ít tuổi, nhưng là người hiểu chuyện và sống tình cảm. Bà gật đầu khích lệ bảo mợ ba có gì cứ hỏi. Mợ ba liền đem câu chuyện mình mơ thấy tối qua ra kể cho bà nghe. Cuối cùng mợ chốt lại một câu. Lẽ nào những đứa trẻ chết yểu ấy đều là con mẹ hai hả mẹ? Bà ba lúc này mới trầm ngâm nói. Mẹ cũng đã từng nghi ngờ như con. Cũng đã từng nghĩ trong nhà này luôn có kẻ đứng trong bóng tối hại người, nhưng lại không thể tìm ra manh mối. Bà hai thì quá khép kín và lạnh lùng, nên không dễ tiếp cận. Có lẽ đúng như con nói, vì trước đó mẹ có nghe bà hai nói đã từng có bầu, nhưng lần nào cũng bị sảy thai, mà chẳng ai nhìn thấy. Vì khi ấy bụng bà hai quá nhỏ nên chẳng ai tin. Bây giờ nghe con nói mẹ mới sâu chuỗi lại sự việc thì thấy đúng. Mẹ có nghi kẻ đó là ai không ạ? Cũng chỉ là cảm tính thôi con ạ, vì không có chứng cứ. Dạ có phải là... Mợ chưa kịp nói hết câu thì bà ba đã ngăn lại nói. Mẹ biết con có ý tốt, nhưng một mình con không làm được chuyện này đâu. Con không thấy mẹ và con Na đó sao? Có thể cũng là do bọn chúng. Nhưng không thể để chúng tắc oai tắc quái mãi được mẹ ạ. Chị cả đã vậy rồi, nếu mình không tìm ra bọn chúng trước khi quá muộn, thì không biết nạn nhân tới đây là ai đâu. Con phải hết sức thận trọng đấy. Mẹ lo cho vợ chồng con lắm, nhất là con. Thằng ba lại liên tục hết lần này đến lần khác làm gai mắt mẹ cả. Mẹ chỉ e lành ít dữ nhiều. Dạ con hiểu ý mẹ ạ. Con chỉ cần xác định đúng những gì con đã gặp trong giấc mơ và việc mẹ hai có bầu thật là được ạ. Con thấy tiếc vì đang nói chuyện với thằng bé ấy thì có tiếng chó sủa và nó biến đi mất. Chưa kịp nói cho con nghe ai là kẻ đã ra tay với mẹ hai. Những hôm sau đó, mợ đều mong gặp lại đứa bé kia để hỏi rõ ngọn ngành và muốn biết ai là kẻ đã hại chúng nó, làm cho bà hai không thể sinh nổi một đứa con. Nhưng không thấy thằng bé ấy xuất hiện nữa. Câu hỏi ai là kẻ đã ra tay hại bà hai vẫn còn đang bỏ ngỏ. Hôm nay lại là ngày cuối cùng của cái hẹn 3 ngày. Nếu cậu ba không tìm ra kẻ chủ mưu hại mợ cả đêm trước, thì mợ cả chết chắc. Đúng là tự dưng xảy ra bao nhiêu là chuyện, lòng mợ rối như tơ vò. Còn cậu ba vẫn âm thầm điều tra. Cậu cũng có một nỗi lo lắng. Nếu không tìm ra kẻ xấu thì ô danh của mợ cả không thể gột rửa, mà không chừng mợ sẽ không còn cơ hội để ở lại nhà họ Đường. Mọi toan tính của cậu không một ai hay biết và đoán định vì vẻ ngoài thâm trầm của mình. Có lẽ kẻ chủ mưu đang cười thầm trong bụng và tin lần này cậu ba sẽ bó tay và tin rằng chỉ có rời mới cứu được mợ cả. Đang một mình đi bộ trên đường làng, chợt cậu nhìn thấy một người quen quen. Người này vừa nhắc thấy bóng cậu đã vội tránh đi đường khác, dáng vẻ rất vội vã và có phần lấm lét. Cậu ba liền bám theo bóng người kia thì thấy hắn đi vào nhà mụ Thản. Cậu cũng không chậm hơn một bước liền đi theo vào. Thấy cậu xuất hiện ở giữa sân, mụ Thản ngạc nhiên nói. Chào cậu ba đốc tờ. Dạ hôm nay cơn gió nào đưa cậu đến thăm lũ dân đen chúng em thế ạ? Cậu ba nghiêm mặt nói. Này nhà chị kia, tôi vừa nhắc thấy bóng anh Cù Mão mà lại lủi thủi đi đâu mất rồi. Dạ nhà em đang rửa chân ngoài cầu ao ạ. Cậu có việc gì tìm bố cháu thế? Tôi nghe nói dạo này anh nhà chê việc, thằng Hám sang mấy lần mà có gọi được anh ta đi cày đâu. Dạ thú thực với cậu là dạo này nhà em không được khỏe nên không dám nhận lời đi cày cho cụ Tránh. Chỉ nếu bình thường như mọi năm thì chẳng để cụ phải gọi ạ. Chứ không phải mấy hôm nay nhà chị đang thừa lúa ăn à? Ôi đâu có cậu, nhà em thiếu đói quanh năm, làm gì có lúa ở đâu mà dư giả hả cậu, cậu cứ đùa. Thế mà có người lại bảo tôi thấy nhà chị đi đong lúa ở làng bên đấy. Không phải đong ít mà những ba tạ, lại còn lén lút đi đong lúa vào ban đêm. Chuyện này quả lạ lùng nhỉ. Dạ chắc họ nhầm đấy cậu ạ, nhà em làm gì có tiền mà đong lúa. Chị có dám chắc với tôi là nhà chị không đong lúa không? Lại còn đong hẳn bằng những đồng bạc đông dương của nhà tôi nữa chứ. Dạ cậu nói thế là thế nào ạ? Dứt khoát là có đứa nào muốn hại nhà em nên mới nói bậy bạ. Chứ nhà em lấy đâu ra tiền, lại còn là tiền của cụ Tránh. Có chết chúng em cũng chả dám lấy trộm. Tôi không bảo nhà chị lấy trộm, nhưng chắc chắn có người đã cho nhà chị tiền. Chị ra cầu ao gọi anh Mão vào đây cho tôi. Con mẹ hiểm này nghe cậu ba nói vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, chân díu cả vào nhau, miệng lắp bắp cất tiếng gọi. Bố cu ơi, lên nhà cho cậu ba nói chuyện. Biết là không trốn được, thằng Mão liền bước lên bờ. Thấy cậu ba hắn luống cuống cả lên, Trần Nam đá chân chiều, mặt cắt không còn giọt máu, chẳng dám nhìn vào mặt cậu mà cúi gằm xuống đất lý nhí chào. Em chào cậu ba. Chắc anh cũng đoán được vì sao tôi đến đây tìm anh phải không? Dạ em không biết ạ. Tôi lại nghĩ là anh biết đấy. Không biết tại sao vừa nhìn thấy tôi từ xa anh đã tránh mặt và lủi đi đường khác vậy hả? Dạ bẩm cậu là tôi... Anh có tật nên giật mình phải không? Nói đi, ai đã cho anh tiền mua thóc? Dạ không có, cậu nhìn nhầm rồi ạ. Vậy anh có dám cho tôi khám nhà anh không? Tôi còn biết được cả chuyện đêm qua vợ chồng anh đốt đèn say thóc đêm đấy. Dạ xin cậu tha cho em không biết gì cả. Muốn tôi tha cho anh ư? Vậy thì dễ thôi. Hãy khai thật cho tôi biết ai đã sai anh hại mợ cả tối hôm trước. Dạ không phải em. Tối hôm đó em ngủ ở nhà, không tin cậu cứ hỏi mẹ đĩ nhà em là rõ. Anh vẫn còn quanh co chối tội à? Có tin tôi giải anh lên quan không? Biết là chẳng thể chối cãi được nữa, tên Mão mếu máo nói. Xin cậu tha cho em, không phải tại em đâu ạ. Là tại em bị lừa, em bị người ta sai khiến. Anh nói đi, ai đã sai anh bày trò hãm hiếp mợ cả? Đấy là danh dự của một đời người. Chỉ một đêm mà đã bị anh làm cho hoen ố. Mợ ấy có gây thủ chuốc oán với anh đâu mà anh ác vậy. Dạ cũng tại em đói quá cậu ơi. Nhà em có tới 6 cái tàu há mồm, lại chẳng còn cái gì mà ăn. Thời buổi khó khăn đang kỳ giáp hạt, xin cậu thương tình giơ cao đánh khẽ. Vì điều đó mà anh nỡ bán rẻ lương tâm, bán mình cho quỷ à? Tên Mão im lặng cúi đầu. Cậu ba nhìn một lượt ngôi nhà trống trước hụt sau, không khác gì túp lều cũng thấy cắm cảnh, liền nói. Anh khai ra, kẻ nào đã thuê anh làm việc này. Nói cho thật, tôi sẽ trả cho anh một số tiền không phải để mua 3 tạ thóc mà là 5 tạ. Anh hiểu không? Dạ, dạ, cậu nói thật. Cậu không giải em lên quan chứ? Nể tình anh thành khẩn khai báo, tôi sẽ không truy cứu và tha cho. Nhưng anh phải đứng ra làm chứng việc này, biết chưa? Mụ Thản vợ thằng Mão nghe thấy chồng mình ngủ với mợ cả thì ba máu sáu cơn gào ầm lên. Ôi giời ơi là giời. Thế hóa ra cái hôm quan quân truy đuổi là ông vừa đi hủ hóa với mợ cả về đấy ư? Sao hôm đó ông không chết luôn đi, còn mò về nhà làm gì nữa hử? Tôi có cấm cản hay bỏ đói đâu mà ông dám to gan làm chuyện đấy sau lưng tôi, lại còn nói được hẳn 3 tạ lúa nữa chứ. Nhục đến thế là cùng. Biết thế này thì kể cả chết đói tôi cũng không thèm lúa của ông nhé. Thằng Mão hoảng quá nói. Không phải như nhà nghĩ đâu, tôi chỉ chụp thuốc mê cho mợ cả, rồi bế mợ ra nhà củi, rồi lột đồ mỡ ra để tạo hiện trường giả thôi. Tôi thề với mình, tôi mà làm chuyện ấy với mợ cả thì trời sai thiên lôi vật chết tôi thề. Mụ nghe thấy thế thì đưa tay lên chùi nước mắt hỏi. Có thật không hay lão nói dối tôi? Tại lão chê tôi giả, tôi xấu chứ gì. Đúng thế mà. Mọi lần lão toàn bảo cái oản bột của tôi sệ như quả mướp, rồi còn bảo lấy cái quang treo lên đó thôi. Là do tôi ngu, tôi dại mới bị lão đánh lừa. Tôi nói thật mà, nghĩ đến phận đàn bà nên tôi đâu có dám làm hoen ố mợ ấy. Tôi không nói dối mình đâu. Em nói thật đấy cậu ba, xin cậu tin em. Im lặng một lúc, con mụ Thản lại chu chéo lên. Ai biết màn cỗ lúc nào? Vì chẳng ai bắt được ông nên lúc ông thành sự cũng chẳng ai biết. Người đẹp như mợ ấy mà ông lại tha à? Cậu ba lúc này mới vãn hồi. Chị kia im đi được không? Còn anh Mão, anh nói cho tôi biết xem kẻ đã thuê anh là ai nào. Thằng Mão liền ghé tai cậu ba nói nhỏ. Nghe nó nói xong cậu ba tím mặt lại. Thằng Mão sợ cậu đổi ý thì hoang mang nói. Dạ, cậu có bảo vệ em được không? Em chỉ sợ đến lúc đó họ cho người giết em mất. Anh yên tâm, tôi đã bảo lãnh thì không kẻ nào dám động vào một sợi lông chân của anh đâu. Thôi, tôi về đã. Tối nay sẽ cho người đến gọi. Anh nhớ phải đến ngay chưa? Đừng có bày đặt trốn mà tội càng thêm nặng đấy. Dạ, em không dám ạ. Có cậu ba đứng ra bảo vệ thì em yên tâm rồi. Buổi tối hôm đó, sau khi cả nhà ăn uống xong xuôi, mọi người đều mong ngóng xem lát nữa số phận Mợ Cả sẽ như thế nào. Con Tâm thì hí hửng lắm. Nó cứ hết ra đứng lại ngồi, mặc cho con khóc. Cậu Cả thấy vậy liền nói: Cô có vào cho con bú không hả? Định để nó khát sữa chết đói ra hay sao? Nên nhớ nhiệm vụ chính của cô là chăm sóc con tôi cho tốt, không thì liệu đường mà tách cho sớm. Ôi, em nào dám cậu. Em chỉ đang ngóng xem cái vụ Mợ Cả thế nào thôi. Đó không phải việc của cô, tí nữa khác biết. Dạ, lát ông bà phân xử, cậu nhớ gọi em nha cậu. Cậu Cả không nói gì, chỉ nguyết dài một cái rồi chắp tay sau đít bỏ đi. Trong nhà kho, con Hầu đã mang cơm vào từ nãy mà Mợ Cả vẫn không tài nào nuốt được. Miệng Mợ đắng chát, giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cho thấy. Cậu ba đã lần ra tung tích kẻ hại Mợ hôm trước. Kiểu này thì Mợ chết chắc rồi. Nước mắt Mợ lại rơi chứa chan, có tiếng Mợ ba ngoài cửa. Chị Cả, chị ăn cơm chưa? Ăn đi còn lấy sức chị, đừng có nhịn mà ốm ra đấy. Nghe em cứ ăn uống bình thường, chuyện đâu khắc có đó. Cây ngày sợ gì chết đứng ạ? Bà Vú đi ngoan qua thấy Mợ ba nói vậy thì nhếch mép nói vọng vào trong. Xem ra nhà này sắp đổi chủ rồi nhỉ? Đúng là khôn ngoan trả lại với giời. Mợ ba nghe Vũ Tám nói xỏ xiên vậy thì ghét lắm. Mợ chẳng khách khí gì mà phang luôn. Xem ra Vũ vẫn tính nào tật đấy nhỉ? Tôi nhìn thấy cặp mông của Vũ vẫn còn mẩy lắm. Cái này phải đánh cho vài chục roi, may ra nó mới teo đi được. Mợ, mợ nói thế mà nghe được à? Sao không nghe được? Vũ thấy ngứa tai thì bịt lại đi. Có ai bắt Vũ phải nghe đâu. Còn thân mợ nữa đấy. Ốc chưa lo nổi mình ốc mà đòi làm cọc cho rêu. Thân tôi làm sao tự tôi biết, không mượn Vũ lo nhé. Vũ hãy làm tốt bổn phận người hầu của mình đi. Dạo này Vũ hơi bị lộng ngôn rồi đấy. Cẩn thận cái mồm của Vũ. Vũ Tám hậm hực bước đi. Cứ nhìn thấy Mợ ba ở đâu là Vũ lại ghét cay ghét đắng rủa thầm. Mới có tí tuổi danh mà muốn làm mẹ thiên hạ. Cứ đợi đây sẽ có ngày ta vặn cổ mày ra chấm muối mới hả. Bố tổ con danh. Có lẽ cái nhà này chỉ có mỗi Mợ ba là dám đấu lại Vũ và ăn miếng trả miếng với Vũ thôi. Còn ai cũng phải kiêng dè vì hầu như mọi người đều biết uy Vũ là phận con hầu, nhưng vẫn cao hơn đám kia một bậc vì Vũ là cánh tay phải đắc lực của bà cả mà. Ấy thế mà cái con nặc nô đấy nó lại không coi Vũ ra gì. Thế có điền không cơ chứ? Một lúc sau tiếng bà cả vang lên kinh động cả gia phủ. Thằng Hám đâu? Lôi Mợ Cả lên nhà lớn cho bà. Tiếng bà cả vừa cất lên thì mọi người cũng biết hồi cáo chung của Mợ Cả đã đến. Con nhài nói với con côi. Phen này thì Mợ Cả toi đời rồi. Ai bảo ăn vụng không biết chửi mép. Mợ ấy dại quá. Con côi cũng thì thầm. Không biết cái thằng bỏ mẹ ấy là thằng nào mà nó to gan thế nhỉ. Phải công nhận nó cũng nhanh thật. Qua mặt được tất cả đám lính canh thì kể cũng tài. Con Hảo đi ngang qua nói. Tao chả tin Mợ làm ra mấy cái trò đấy đâu. Nhất định là có người bày trận hại Mợ ấy. Sự thật sờ sờ ra đấy thì ai bày trò ra được. Tao thấy chuyện này xảy ra chỉ mỗi con Tâm là sướng thôi. Biết đâu sau vụ này nó lại được thay chân Mợ Cả nhỉ. Con côi liền gật gù và quay lại nắm lấy tay con Hảo nói. Con Tâm mà thành Mợ Cả thì người nó trả thù đầu tiên là mày đấy. Ai bảo bữa trước mày đánh nó. Tao chả sợ. Tao chỉ làm theo lệnh của cậu ba thôi. Mình không sai thì bố nó cũng chả làm gì được mình. Thế rồi Mợ Cả cũng được dẫn lên nhà lớn. Ngồi trên chiếc trường kỷ khảm xà cừ, ông Chánh rung đùi nói. Sự việc đã 3 năm rõ 10 rồi. Đến thằng ba cũng chả tìm ra chứng cứ thì chị Cả liệu đường mà ôm khăn gói về nơi sản xuất nhé. Nhà tôi bao đời, gia phong không có thứ con dâu đi thẳng tiệu cắm sừng chồng. Thật ra chẳng còn cái thể thống gì sất. Bắt đầu đi bà cả. Ông hất hàm bảo bà. Bà cả uy nghiêm nét mặt quét một đường khắp mặt mọi người với vẻ dương dương tự đắc. Nhìn bà ra dáng bà lớn lắm. Cầm cái roi mây thần thánh trên tay. Bà chỉ thẳng vào mặt Mợ Cả quát to. Chị còn gì để nói không? Muốn sống khai thật hết đi. chị đã bôi cho chất chấu vào mặt cái nhà họ Đường này bao lâu rồi? Nói. Dạ, con chưa bao giờ làm chuyện bại hoại để ảnh hưởng tới gia phong của nhà họ Đường. Con xin cha mẹ hãy tin con. Nói láo, đến giờ mà chị vẫn còn lộng ngôn à? Giờ chị phải chịu phạt 50 roi và rời khỏi nhà họ Đường ngay sau đó. Chị đã sẵn sàng chưa? Tại sao mẹ lại bắt con phải nhận những việc mình không làm chứ? Con không cam tâm. Cầm mồm. Giờ thì cả Thiên Lôi ở đây cũng không gàn được tôi. Nằm xuống đó mau lên. Bà cả tức khí giơ roi lên định vụt vào người mợ cả. Thì lại nghe một giọng trầm ấm vang lên. Xin mẹ hãy dừng tay. Cái gì? Bà có nghe lầm không vậy? Sao cứ hết lần này đến lần khác đều là nó cản mũi vậy? Lại là thằng Ba Tuân. Thằng này đúng là ăn gan hùm mà. Để xem nó muốn làm gì đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.